Đồng Phật tử này có những câu hỏi. Bạch Hòa Thượng, con có những thắc mắc sau đây, mong Hòa Thượng từ bi chỉ giảng. Trước hết con nói về gia đình con. Con sống trong một gia đình rất bình thường. Những người thân xung quanh con không ai làm cho con phiền não cả. Công việc khỏe thì làm, mệt thì nghỉ, không phải bận rộn lắm. Nói chung là con không có buồn bã, chán nản, nhưng ngược lại con cũng không có niềm vui. Tâm trạng giống như nửa tỉnh nửa mê. Đôi lúc con nghĩ như là mất hết cảm giác. Con cũng có thực hành theo dõi vọng tưởng nhưng chỉ chút ít thôi. Như vậy có phải là con bị bệnh lãnh cảm hay bị quá xà niên không? Cuối mong Hòa Thượng chỉ giảng. Hiện giờ con muốn đi xuất gia nhưng con không nghe nói phải có nhưng con nghe nói phải có trình độ cấp 3 mới được đi, có đúng không? Đó là hai câu. Câu thứ ba: đạo Phật là đạo chất thật rõ ràng, Đức Phật là lộc đấng từ bi, không phân biệt giai cấp nam nữ, nhưng sao ngày xưa Đức Phật không cho người nữ xuất gia? Nếu không phải nhờ A Nan khẩn cầu xin như vậy, Đức Phật không từ bi bằng ngài A Nan có phải không? Và tình thương của Đức Phật có thiên vị giữa nam và nữ. Cái này chắc là câu chót đó quý Phật tử nữ chịu lắm. Ở đây giờ trả lời câu thứ nhất là Phật tử này cho rằng cuộc sống ở gia đình cũng vừa phải, cũng an ổn, có vẻ hơi tự do, không có cái gì phải ràng buộc. Nhưng mà cái tâm trạng của Phật tử này giống như nửa tỉnh nửa mê. Giống như nửa tỉnh nửa mê. Như vậy thì tại sao? Bởi vì cái đây là một cái bệnh người Phật tử phải thấy cho rõ, mê ra mê, tỉnh ra tỉnh, chứ đừng có lương ương nửa tỉnh nửa mê, đó không có tốt. Tại sao nếu lúc này chưa hiểu đạo, thấy cái giả tưởng là thật thì đó là mê, ngày mai học đạo, hiểu đạo rồi, thấy cái giả biết rõ là giả, không nghi ngờ nữa, đó là tỉnh. Như vậy tỉnh ra tỉnh, mê ra mê, chứ đừng có khi thì mơ màng, khi thì tỉnh táo, cái đó thì không tốt. Thành nó phải tập cho chúng ta có một cái nhận định rõ ràng, cương quyết, chứ không sống cách mơ mơ màng màng. Đó là cái yếu đuối, cái đó là cái khó mà tiến được. Vì vậy mà Phật tử này phải cố gắng tập cho mình thấy thế nào, cái nào đúng thì ra đúng, cái nào sai là ra sai, cái nào nên thì phải làm, cái nào không nên thì phải bỏ, chứ đừng có nửa chừng là không tốt. Câu hỏi thứ hai: hiện giờ con muốn đi xuất gia nhưng con nghe nói phải có trình độ cấp 3 mới được đi, có đúng không? Thì câu đó đúng, vì giáo hội bây giờ bắt phải có trình độ đó mới cho thọ tỳ kheo. Thì như vậy ở trong giáo hội quy định, cho cái đó không phải cái của tôi. Rồi câu hỏi thứ ba nói rằng Phật khi xưa không cho người nữ xuất gia mà cho người nam, đợi ngài A Nan xin lắm Phật mới cho. Như vậy ngài A Nan từ bi hơn Phật sao? Câu hỏi này cũng là hợp lý, nhưng để rồi tôi sẽ giải thích. Bởi vì chúng ta muốn phán định một sự việc thì phải trở lại cái lịch sử của thời đó mà nhìn, cái hoàn cảnh thời đó mà mình hiểu. Chứ rồi mình hiểu theo hoàn cảnh bây giờ thì trật hết. Vì thời Đức Phật không có chùa, không có tịnh xá. Ngài đi lang thang chỗ này giáo hóa, chỗ kia giáo hóa, có khi ngủ trong rừng, có khi ngủ ở đình, ở miếu. Như vậy thì cái người nữ mà cho xuất gia rồi ở đâu? Có đủ điều kiện để mà sống yên ổn không? Đó là một vấn đề. Mà bây giờ giả sử tôi thời đó tôi cũng không dám cho, nó đừng nói là Phật, phải không? Vì cái hoàn cảnh như vậy. Chứ còn ngày nay thì dễ ở kìa. Tu phải có tịnh xá, có chùa, ni thì vô đó ở tu bình yên. Còn hồi xưa không có. Mà rồi người nữ sống đòi hỏi nhiều điều kiện. Bây giờ không có người bảo bọc, không có chỗ nơi bảo đảm, làm sao cho ở được, cho tu được. Ngày tăng đoạn này thì đi hoài, không ở một chỗ, làm sao cho. Bởi vậy nên rồi Ngài A Nan năn nỉ quá, rồi Phật mới cho với điều kiện. Điều kiện gì? Phải học bát kính pháp, tức là ni có quyền đi tu, nhưng mà phải ở gần chỗ chư tăng để bảo bọc, chứ không được ở riêng lang thang nguy hiểm. Thì cái điều kiện đó là Phật kêu bằng vì sự che chở cho người nữ tu được, cho nên phải bắt buộc phải cung kính quý thầy. Thì có cái tai nạn gì quý thầy binh, chứ mà khinh khinh đó thì ráng chịu, phải không? Cho nên bắt học bát kính pháp, thấy cứ như là ép buộc, nhưng mà tại vì mình phải được sự bảo bọc thì mới yên tu. Nó hiểu vậy thì mới thấy cái hoàn cảnh đó Phật không muốn cho là cái hợp lý. Nhưng mà A Nan xin quá, buộc lòng Phật cho, nhưng cho với điều kiện phải giữ đúng bát kính pháp, vân vân. Đó, không phải Phật không từ bi bằng Ngài A Nan, nhưng mà Ngài A Nan thấy không bằng Phật, vì thấy theo cái tình cảm vì năn nỉ mà không cho tu buồn, rồi Ngài ủng hộ, Ngài binh vực thôi. Còn Phật thì Phật thấy rõ cái hoàn cảnh của người xuất gia thời đó chưa đủ điều kiện cho người nữ yên tu, cho nên Ngài không cho. Đó, hiểu vậy thì không có gì thắc mắc hết.